Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 64, ngoại truyện 2x một số 3 và 2 số 0. Góc truyện audio.com. Thế là tất cả mọi người cùng nhau vui chơi suốt cả ngày. Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng chiếu rọi cả căn phòng rộng rãi. Nó lật người, tay với tìm một ai đó ở kế bên nhưng MG lại không thấy. Nó mở một mắt nhìn xung quanh phòng. Ánh mắt dừng lại trên nam nhân tuyệt sắc nào đó. Bà xã ơi, dậy thôi, em không muốn đi làm à? Hắn đứng trước gương gài vài nút áo. Thật ra, hắn không muốn nó đi làm, vì sợ nó làm việc nhiều sẽ mệt. Chị còn tiếp quản công ty của riêng mình nữa. Với lại chỉ làm việc ở công ty của hắn. Nhưng trời sinh nó rất cứng đầu. Cứ nhất quyết đòi đi làm. Thật ra nó muốn canh chừng ông chồng tuyệt phẩm của mình. Vì nó biết chắc chắn những cô nhân viên sẽ quấn lấy hắn không buông nên phải giữ hắn và làm thư ký của hắn. Dạ ông xã, nó rời giường đến chỗ hắn. Đưa tay thắt cà vạt cho hắn. Bà xã đi làm VSCND. Ông xã xuống làm bữa sáng. Chồng nấu ăn, có vẻ hơi lạ nhỉ. Nhưng nó không biết nấu ăn. Còn hắn thì ngược lại. Nấu ăn rất ngon và hợp khẩu vị của nó nên hắn là người nấu ăn. Công ty của hắn, thật sự tác giả không nhớ rõ tên của các công ty nữa. Vì nhiều quá, nếu kiếm lại thì hơi mất thời gian nên TG gọi là công ty của hắn. Nó, VV, nó khoác tay hắn đi vào công ty làm bao nhiêu người ngưỡng mộ hai vợ chồng. Người ta bảo rằng, trai tài gái sắc nhưng đằng này lại là, trai gái đều vừa có tài vừa có sắc, thật khiến người khác ganh tị. Này, anh giải thích xem, sao ngày nào mỗi khi chúng ta đến công ty thì ai cũng nhìn ta hết vậy? Nó nói nhỏ, anh cũng không biết, chắc tại ông xã của em vừa đẹp trai vừa tài giỏi nên ai cũng nhìn mà ngưỡng mộ ấy mà. Hắn tự khen, hữu tài vô phận, nó nói một câu làm trên trán hắn xuất hiện ba vạch hắc tuyến rồi bỏ đi trước. Bà xã, em nói vậy là ý gì? Hắn vội chạy theo vào thang máy. IQ một số 3 và 2 số 0. Anh tự hiểu đi, nó, hứa tài vô phận, có tài mà chẳng làm được việc gì to tát cả. Em dám nói anh chẳng làm được việc gì to tát sao? Nè, ông xã của em đang tiếp quản cả tập đoàn lớn đấy. Như vậy đủ to tát chưa? Hắn nói, nó nhún vai đáp lại. Ta cắt ngang, tình hình là hai vợ chồng nhà nọ đang vui vẻ còn bên gia đình Johnny. Em, Jenny thì, Jenny ngồi trên sofa ra lệnh. Chồng ơi, vợ đói, để chồng lấy cháo cho vợ. Chồng ơi, vợ khát, để chồng lấy sữa cho vợ. Chồng ơi, vợ muốn uống cái khác cơ. Vậy chồng làm nước cam cho vợ. Chồng ơi, vợ muốn ăn me. Chồng ơi, vợ muốn ăn xoài. Chồng ơi, vợ, thôi, Johnny hét, cái gì? Chồng vừa la vợ, Jenny nói. Em vừa phải thôi chứ, cứ hành hạ anh là sao? Johnny tức giận, hít, hít con ơi, papa của con không thương mẹ con mình nữa rồi. Hít, hít, đôi mắt Jenny đã ngấn đầy lệ, chỉ cần muốn là có thể rơi xuống ngay. Cô vừa nói, tay vừa xoa bụng của mình. Thôi thôi, cho chồng xin lỗi mà, để chồng đi mua me với xoài cho vợ nha. Johnny hốt hoảng nói. Ừm, Jenny thầm cười đắc ý, ta cắt tiếp. Nó hôm nay, tan ca sớm, còn hắn phải đi gặp vài khách hàng để ký hợp đồng. Nó đang đi bộ trên đường thì dừng lại trước tiệm cà phê nho nhỏ. Vừa mở cửa bước vào thì nó đụng trúng một bức tường thịt. Ui, nó xoa xoa chiếc mũi nhỏ của mình. Tôi xin lỗi, một nam nhân thanh tú vội xin lỗi. Không sao, nó nói, cô ổn không? Tôi ổn, nó, thành thật xin lỗi cô. À không sao đâu, nó nói rồi đi về phía trước. Nam nhân đó bước theo. Nếu cô không phiền tôi mời cô uống nước hôm nay, để thay lời xin lỗi. Cũng được, nó, em, người kia ngồi xuống ghế. Xin chào, tôi là Kai, Cách Trương,